Chương 977, Luân Chiến. Ngay tại Vũ Hồn Đại Lục lúc Lăng Vân cho nàng ăn, còn rất cay miệng, có điều nàng không sợ, bởi vì nàng sẽ còn phun ra ngoài, loại lực lượng kia mới là mạnh nhất, nàng được chứng kiến. Ngao, ngao ha tiểu ấy lìn sờ sờ cái bụng về sau, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hướng về Vô Tận Hỏa Thành dâng chào mà đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lực lượng này so với hắn còn khủng bố, nhất thời hắn thi triển tinh bạo, tiểu ấy lìn hỏa đoàn thi nổ tung khắp nơi là. Viêm Sĩ Đại Đế đông tránh tây tránh, gương mặt tức giận nảy sinh. Trúc Cửu Âm thế mà đánh lén Lăng Vân, cái sau thế nhưng là nhất thanh nhị sở đâu, cho nên hắn thì sẽ không được như ý. Tuyết Vương tử liền có chút thảm rồi, y đầy trời đều là hỏa diễm mưa, hắn tại tinh bạo một sát na liền bị lửa điếm kích bên trong khuôn mặt, che mặt kêu đau đớn. Lão đại, giết hắn, giết hắn! Tuyết Vương tử thống khổ hô hào, nghe ra hủy khuôn mặt đi. Viêm Sĩ Đại Đế nói, chúng ta thì không nên một đối một, cùng một chỗ đi, giết hắn, đã nhiều năm như vậy hắn trưởng thành quá lớn. Trúc Cửu Âm lắc đầu, hắn không tin, đơn đấu hắn đánh không lại Lăng Vân. Lão đại ngươi ai! Nhìn lấy Trúc Cửu Âm bắt đầu cùng Lăng Vân giao thủ, Viêm Sĩ Đại Đế thở dài một hơi. Lão tử không tin, ngươi sẽ mạnh như vậy, chết đi cho ta. Từng quyền long hình quyền khí tàn phá bừa bãi, Lăng Vân ngón tay một chút phá nhất quyền. Ngươi cái này thượng cổ tà long giả đi, thực lực cũng không ra thế nào địa. Lăng Vân đùa nghịch cười một tiếng, đối mặt Trúc Cửu Âm liền ngay cả công kích, hắn nhẹ tô lại nói viết cũng là ra một ngón tay, tức giận đến Trúc Cửu Âm muốn báo nổi. À, ta muốn ngươi chết! Trúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời giận dữ, thiên địa nhất thời hắc ám, cửu long bất bại. Hắn vừa dứt lời, thân thể bạo phát chín đạo long khí, chín đầu hư long khủng bố như vậy, bay thẳng hướng chạy giết Lăng Vân. Lăng Vân trong lòng bàn tay hiển hiện một khỏa năng lượng màu đen bóng, nhìn lấy đầu kia hư long đến, hắn nhếch miệng lên một cung ý cười. Oanh, hắn đem viên này năng lượng cầu nhét vào hư long trong miệng, thiên địa một mảnh ánh sáng. A, Trúc Cửu Âm khỏe miệng giật một cái, đây là tự ngược trong bạo tạc, Lăng Vân sẽ không có việc gì, hắn cũng không tin. Thế nhưng là Lăng Vân cũng là một chút việc đều không có, khiến khỏe miệng của hắn lần nữa hung hăng có rúm. Còn lại tám đầu, Lăng Vân toàn bộ đem bọn nó hấp thu vào trong tay hắn, sau đó đột nhiên xuất hiện Viêm Sĩ Đại Đế bên người. Hoành, Viêm Sĩ Đại Đế phản ứng thật nhanh, hắn trọi cứng khụ khụ, khỏe miệng đều chảy máu, căn bản cũng không đầy đủ đến, muốn không phải Trúc Cửu Âm bay qua trợ giúp hắn, hắn thì mất mạng. Mà Lăng Vân cười ha ha, hắn đem đây hết thể cũng làm chơi, tức giận đến Trúc Cửu Âm cùng Viêm Sĩ Đại Đế phổi đều muốn nổ. Ngươi có thế làm khó dễ được ta? Lăng Vân cười như điên không ngừng, ngươi đừng cho là ta cứ như vậy, ta thế nhưng là tà long, thượng cổ chi người người nào không sợ, thì ngươi con kiến hôi! Trúc Cửu Âm tay long hóa, hắn gai gai hắn long chảo, con ngươi tràn ngập tà khí. Có chút ý tứ. Lăng Vân nháy nháy mắt. Tới đi, để ngươi kiến thức xuống, long chi lực hủy diệt đi. Cơn giận của hắn nhất chảo, hư không phá toái, lật đổ huyền hoàng, phong vân biến sắc. Lăng Vân nhìn lấy hắn bay xông tới nhất chảo, hắn chỉ là đưa tay phải ra. Âm Trúc Cửu Âm long chảo cùng Lăng Vân trong tay tuôn ra hắc ám năng lượng trùng kích, làm đến Vô Tận Hỏa Thành toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Còn sống Vô Tận Hỏa Thành người đều chôn ở xa xa, trong lòng cực kỳ chấn động. A Bối Bối bên này đều không cần trốn, có nàng tại, bọn họ quyết đấu lực lượng ba động đều bị nàng đập tan. Kinh khủng quyết đấu, An Tình các nàng lại nhìn trợn mắt hốt mồm. Thiên Diệp trợn tròn mắt, mạnh như vậy đây chính là khiến 12 vực nghe tin đã sợ mất mật Minh Vương à, quả nhiên là khủng bố. Nhất thời nàng nghe được tiểu gia hỏa hô Lăng Vân bậy bạ, nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Minh Vương cũng là Thái Thượng Đế Quân, Thái Thượng Đế Quân cũng là Minh Vương. Tuyết Vương tử vừa học Trúc Cửu Âm đánh lén, Bối Bối đứa nhỏ này tả cờ kích động, một mực hô, đằng sau a, đằng sau a! Lăng Vân cười lạnh, trở tay nhất trưởng, Tuyết Vương tử nhất thời thổ huyết, thân thể rơi xuống lòng đất. Oanh, Viêm Sĩ Đại Đế hô to, Tuyết Vương chống đỡ ta, không phải nói, không nên nhúng tay a! Trúc Cửu Âm vô cùng tức giận, cái này gọi cái gì ăn trộm gà bất thành phản mất đem gạo. Lão đại, lại không liên thủ, chúng ta im miệng, đi ra, ảnh hưởng ta phát huy. Trúc Cửu Âm hô, con ngươi tràn ngập đối Lăng Vân sát ý. Lăng Vân cười ha ha, lực lượng tăng lớn mấy phần, Trúc Cửu Âm bắt đầu cố hết sức, hắn long chi lực cũng theo tăng lớn. Đây chính là long chi lực nói thật, ta đối đồ bỏ đi rất thất vọng. Cười, cười, cười, cười em gái ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ta khủng bố, để ngươi hối hận đi vào tử huyệt. Trúc Cửu Âm hung ác nói ra. Đang lúc Trúc Cửu Âm lần nữa sử dụng cường đại sát chiêu lúc, bị đánh rơi xuống đất Hạ Tuyết Vương tử hô to, lão đại, trước để cho ta tới, ta triệt để nổi giận, ngươi đại gia. Tuyết Vương tử phóng lên tận trời, thân thể của hắn là một cái người băng, đều là đơn giản mặt hàng. A cái này cái thể chất Lăng Vân ngược lại là biết, vạn năm băng thể. Tốt ta, để ngươi trước. Trúc Cửu Âm không thể không đáp ứng A, Tuyết Vương tử đều làm thật rồi. Xem ra hắn thật sự tức giận rồi, trong tay hiển hiện một thanh thần khí, Hám Sơn băng đao. Thanh này băng đao có thể chém tan hết thể hư vô, liền xem như Lăng Vân bất tử thể đều có tỷ lệ chém ra huyết. Cây đao này không tệ, xem ra thượng cổ luyện khí kỹ thuật không tệ. Lăng Vân con ngươi sáng lên, tán dương. Quả thật không tệ, ngươi sẽ kiến thức đến nó không tầm thường, nó thế nhưng là danh gia một tay luyện chế, đã bao nhiêu năm, ngươi nghe đến không có ử nó tại khát vọng máu của ngươi. Ha ha, Tuyết Vương tử cười to, một bộ lộng lây chói mắt đao pháp, bốn phía đao khí mang theo từng trận băng ý. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, đao không xứng với ngươi, đao pháp của ngươi thật sự là đồ bỏ đi. Hắn nói xong, đối với Tuyết Vương tử bên này hoa hạ một đạo đao khí, có thể dùng khủng bố như vậy hình dung, có thể so với năm đó Tàn Nguyệt ta hóa Tuyết Vương tử băng đao gây dựng lại, lập tức lóe qua Lăng Vân đao khí, ép thẳng tới Lăng Vân. A liệt, Lăng Vân khỏe miệng tràn ra đầy vết máu, ba người nhìn đến hắn thụ thương nhất thời cười ha ha. Ngươi nhìn, hắn tức giận. Viêm sĩ đại đế vờ ơ y ma chế rêu Lăng Vân. Thấy được, chỉ thường thôi trúc cửu âm cũng không có trước đó thần kinh kéo căng. Lăng Vân con ngươi tinh hồng, hắn tức giận, chơi lâu như vậy ưng, giờ phút này lại bị ưng mổ vào mắt. Trốn Tuyết Vương tử trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác xấu. Hắn quay người một khắc này, trốn không thoát Lăng Vân một bàn tay đem hắn đánh xuống dưới đất, hắn không có cho hắn thở dốc cơ hội, lần nữa rơi xuống, một khỏa năng lượng màu đen bóng đánh xuống. Năng lượng kinh khủng vân dâng lên không trung, Viêm Sĩ đại đế hung hăng run rẩy một chút. Ngươi tiếp nhận ta trừng phạt đi. Trúc Cửu Âm lại lần nữa ra tay, hắn hướng về Lăng Vân đánh ra Cửu Long bất bại, cái sau cười lạnh liên tục, cái gì Cửu Long bất bại cũng là đồ bỏ đi a, ngươi Trúc Cửu Âm thật sự là khí dậm chân a, không làm gì được Lăng Vân, cảm giác được không thoải mái. Khác ngươi ta biết ngươi còn có át chủ bài, tới đi, để ta kiến thức phía dưới Tà Long đi. Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, hết sức chăm chú. Hắn vội vã không nhịn nổi nhất chiến.